Trở lại 1998, chương 288, Đới Dương phiền não, 5 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, trạng vạng tối, một cái mặt chữ quốc nam sinh tới thay thế Đới Dương ban. Khối này mặt chữ quốc nam sinh, từ đồng đạo nhận biết, là trước kia cùng Đới Dương tới lắp ráp máy tính, gắn phần mềm 5 cái một trong những học sinh, tên là Tào Uy. Còn giống như là Đới Dương trong lớp ban trường. Hắn vừa mới tan lớp. Đơn giản ăn một chút cơm. Sẽ tới thay đổi Đới Dương. Đới Dương hôm nay ban ngày ở trường học không có lớp. Đã tại Tây Môn Đạo Lưới làm một cái ban ngày võng quản. Tào Uy tới. Đới Dương mới rốt cục có thể tan việc. Lúc đi, ngoại trừ chính hắn ba lô lệch vai. Từ đồng đạo hôm nay in tới kia hai đại bó truyền đơn cùng mấy tấm áp phích. Cũng bị hắn mang đi. Coi như thủy sư đại tính toán máy lão sư. Đới Dương phải đi năm vừa bị tiến cử đến thủy sư đại nhân tài. Bởi vì thủy sư đại tính toán máy chuyên nghiệp. Phải đi năm vừa mới mở. Ở trước đó, thủy sư có vẻ không có máy tính chuyên nghiệp. Tự nhiên cũng không có máy tính chuyên nghiệp lão sư. Thủy sư đại yếu mở máy tính chuyên nghiệp, chỉ có thể từ bên ngoài tuyển mộ chuyên nghiệp cao thủ máy tính đến nhâm giáo. Đới Dương, liền là đương thời bị coi như nhân tài đặc thù tuyển mộ tiến vào. Thủy sư đại cho hắn đãi ngộ tự nhiên không tính là chênh lệch. Ngoại trừ chức danh lên, bởi vì hắn vừa mới đến, không có gì lý lịch, đánh giá không là cái gì chức danh. Tiền lương cùng khác phúc lợi đãi ngộ, thủy sư phần lớn theo như siêu cách thức tiêu chuẩn cho hắn. Tỷ như, giáo sư ký túc xá, thủy sư lớn giáo sư ký túc xá rất khẩn trương. Một ít ở thủy sư đại công làm 5-6 năm lão giáo sư, đều không được chia ký túc xá. Nhưng Đới Dương thứ nhất, trường học liền cho hắn phân một bổ, hay lại là ngoài dặm hai gian buồng trong. Ngươi nói có tức hay không nhân. Cho nên, thủy sư lớn một ít lão giáo sư, phó giáo sư, đặc biệt là những thứ kia không phân đến nhà trọ. Bình thường nhìn Đới Dương là không vừa mắt, nhưng là có nhìn hắn đặc biệt thuận mắt. Tỷ như Đới Dương lớp học những học sinh kia, gặp qua Đới Dương kia làm bọn hắn không hiểu rõ lệ tính toán máy kỹ thuật sau khi hắn lớp học những học sinh kia. Coi như không sùng bái hắn, tâm lý đối với hắn cũng sẽ thật bội phục. Còn có, trong trường học một ít tuổi trẻ, độc thân nữ lão sư, các nàng không ghen tị Đới Dương phân đến phòng trong ký túc xá. Không chỉ có không ghen tị, còn ánh mắt sáng lên, nắm Đới Dương làm một cái tốt đối tượng kết hôn. Cái này không, năm ngoái Đới Dương mới tới thủy sư cùng lắm lâu. Vừa không chú ý, liền bị trong đó một cô giáo bắt lại rồi. Dù sao, hắn lúc trước đa số thời gian đều đắm chìm ở điều nghiên máy tính kỹ thuật lên. Là một bất tu biên phúc kỹ thuật chỗ ở, không có gì kinh nghiệm yêu đương. Đột nhiên đi tới thủy sư đại. Đột nhiên có nữ lão sư đối với hắn như vậy chủ động. Nhiệt tình như vậy, hắn nơi nào có thể ngăn cản được. Hôm nay cự tuyệt Trương lão sư, ngày mai lại tới Lý lão sư, cự tuyệt Lý lão sư, phía sau còn có Vương lão sư. Hắn tuổi còn trẻ, cũng đến hẳn kết hôn tuổi tác. Đối với hắn hứng thú các cô giáo từng cái điều kiện cũng đều còn có thể. Thật ra thì hắn cũng không phải nghĩ như vậy cự tuyệt. Hắn chẳng qua là ở mấy cái đuổi theo hắn nữ lão sư trong. Chọn một cái hùng lớn. Đới Dương cõng lấy sau lưng ba lô lệch vai, xách hai đại bó truyền đơn, dưới nách mang theo quyền ở chung với nhau mấy tấm áp phích. Ngựa già biết lối địa trở lại chính mình ký túc xá. Không cần chính hắn móc chìa khóa mở cửa, bởi vì môn là rộng mở. Hắn nữ nhóm Hoàng Oanh đang ở hắn trong nhà trọ nấu cơm. Nhìn thấy nàng ở khí ga lỏng trên lò xào rau hình dáng. Đới Dương lộ ra nụ cười, đi vào, tiện tay buông xuống truyền đơn, ba lô lệch vai cùng hải báo, hiếu kỳ hỏi, tối nay sốt món gì ăn ngon à? Thật ra thì hắn đã nhìn thấy trong nồi món ăn. Cùng trên bàn còn không có đốt vài món thức ăn. Hoàng Oanh xoay mặt cho hắn một cái mặt mày vui vẻ. Chính ngươi nhìn a, vừa nói. Nàng ánh mắt liếc thấy hắn vừa mới đặt ở trên bàn ăn truyền đơn cùng hải báo. Liền hiếu kỳ hỏi. Đới Dương cũng thuận miệng giải thích một chút. Hoàng Oanh bừng tỉnh, biểu tình có chút kinh ngạc. Ngươi nói cái đó từ đồng đảo. Còn rất có làm ăn đầu não mà. Khối này bắt miễn phí sức lao động bản lĩnh. Có thể à, Đới Dương từ chính mình ba lô lệch vai trong xuất ra ly trà. Đi lấy nước sôi bình cho trong ly trà rót nước. Đúng à, phương diện này hắn quả thật rất có đầu não. Hắn tuổi tác cùng trong lớp chúng ta những học sinh kia không sai biệt lắm. Khả năng còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Bất quá, nếu bàn về làm ăn lời nói. Đừng nói lớp chúng ta. Chính là chúng ta toàn bộ thủy sư đại những học sinh kia. Có thể so với chính hắn. Sợ rằng thật đúng là không mấy cái. Hoàng Oanh một bên xào toàn trong nồi rau hẹ trứng tráng. Một bên tiếp lời. Ta nhớ được ngươi 2 ngày trước nói hắn ở Sa Châu huyện bên kia. Còn có một cái quán đồ nướng đúng không? Đới Dương ừ một tiếng. Buông xuống nước sôi bình. Nâng chung trà lên. Nhấp một miếng trà. Hoàng Oanh đầu không cao. Nhan giá trị cũng liền trung đẳng. Nhưng quả thật thuộc về hùng đại phe vóc người. Nghe vậy, nàng cau mày suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên xoay mặt nhìn về phía Đới Dương. Ai? Hắn dáng dấp như thế nào đây? Còn được không? Đới Dương khẽ nhíu mày. Ánh mắt nghi ngờ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hoàng Oanh, ngươi trước khác hỏi cái này. Ngươi mau nói cho ta biết hắn dáng dấp như thế nào đây? Đới Dương nghi ngờ nhìn nàng. Chân mày vẫn nhíu. Tạm được đi. Thế nào? Hoàng Oanh bỗng nhiên đối với hắn thiêu thiêu mi. Vậy ngươi cảm thấy tiểu phỉ cùng hắn đứng chung một chỗ. Xứng đôi sao? Tiểu phỉ. Đới Dương ngẩn ra. Theo bản năng giơ tay lên đẩy một cái trên sống mũi mắt kính. Ánh mắt trở nên kỳ quái. Ngươi nghĩ nắm biểu muội ngươi tiểu phỉ giới thiệu cho hắn. Suy, người cũng chưa từng thấy hắn. Vừa muốn đem tiểu phỉ giới thiệu cho hắn. Người nghĩ như thế nào cho ngươi? Cũng bởi vì hãy nghe ta nói hắn làm ăn lợi hại. Có một nhà lưới cùng một người nướng tiệm. Hoàng Oanh cúi đầu nắm khí ga lỏng bếp ngọn lửa giảm nhỏ. Một bên thuần thục nắm trong nồi rau hẹ trứng tráng hướng trong khay sắp xếp. Một bên bĩu môi nói. Vậy làm sao rồi hả? Cách ngôn không phải nói mà. Gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Nam nhân chỉ cần dáng dấp không khó nhìn. Hội kiếm tiền có thể nuôi gia đình. Không phải là một hảo đối tượng à, hơn nữa. Hắn và tiểu phỉ có thể hay không xem vừa mắt. Chúng ta nói cũng không coi là. Chúng ta cũng bị bọn họ giới thiệu nhận thức một chút. Cho bọn hắn với nhau một cái cơ hội mà thôi. Vừa vặn tiểu phỉ gần giống như hắn đại. Thà để cho nàng tìm một cái còn không thành thục đồng học. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi nói cái đó từ đồng đạo tốt vô cùng. Đới Dương lắc đầu liên tục. Không được không được. Ta không đồng ý. Ngược lại không được. Tại sao vậy? Hoàng Oanh có chút mất hứng. Đới Dương. Ngươi nói sao? Ta bây giờ ở hắn nơi đó đi làm. Đây nếu là giới thiệu thành cũng còn khá. Vậy nếu là không thành. Sau khi ta theo hắn sớm chiều gặp mặt. Nhiều lúng túng à, ngược lại không được. Hoàng Oanh cho hắn một cái xem thường. Có cái gì lúng túng? Nếu không như vậy, tối mai ta làm nhiều vài món thức ăn. Ta gọi là lên tiểu phỉ. Ngươi gọi lên cái đó từ đồng đảo. Để cho bọn họ hai ở chúng ta nơi này ăn bữa cơm. Đến lúc đó chúng ta cũng không vạch rõ. Thì nhìn hai người bọn họ chính mình đối với đối phương có hứng thú hay không. Ngươi xem được không? Đới Dương hay lại là cau mày lắc đầu. Ta xem hay là thôi đi. Biểu muội ngươi tiểu phỉ ngươi không trả nổi giải. Nàng ỷ vào chính mình rất xinh đẹp. Nhãn quang cao bao nhiêu? Người cũng không phải không biết. Hơn nữa, nàng bây giờ là sinh viên. Cái đó từ đồng đạo thật giống như cũng liền tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp. Tiểu Phỉ có thể để ý hắn. Hoàng Oanh lại cho hắn một cái xem thường. Ta nói thế nào cái gì? Ngươi đều phản đối à? Ta chính là cho ngươi xin hắn đến chúng ta nơi này ăn bữa cơm. Ngươi còn một mực từ chối. Ngươi buổi tối có còn muốn hay không lên giường? Đới Dương, Cách Trương.